Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 101. Và chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái chương thứ 11. Ồ, bữa nay sao cái gì cũng mọc nhiều quá ha. Nay kỳ thứ 101, chương thứ 11 và phần thứ 1 của cái chương này. Coi như cái chương này là chúng ta xem như nó tiếp tục. Tiếp tục một cái màn kịch mới là sau khi nói cái các Bồ Tát trình bày cái pháp môn bất nhị, rồi sau cái pháp môn bất nhị thì tới cái Phật Hương Tích, nói về cái cõi Phật Hương Tích. Rồi coi như đã xong hết mọi việc rồi. Thì bây giờ qua cái màn mới, tức là sau khi các Bồ Tát ở cõi Ta Bà, Bồ Tát cõi Tịnh Độ, các Bồ Tát đã bàn luận với nhau xong rồi đó, thì bây giờ tới cái màn kịch đó là các ngài nghĩ tới vấn đề để mà đến diện kiến Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì bắt đầu chúng ta vào cái chương này, gọi là chương có tựa đề là Bồ Tát Hạnh. Thưa chư huynh đệ, thì cái chữ hạnh nói vậy thôi, chứ thật ra cái chữ này là cái chữ hành. Còn mình nói quen là theo cái danh từ mình trang trọng thì mình gọi là hạnh, hay nói khác hơn là cái việc làm, cái hành động, cái việc làm. Thì bắt đầu cái chương này chúng ta tìm hiểu thêm về những cái việc làm của Bồ Tát có mặt trên trần đời này. Tuy nhiên thì tôi nhắc nhở mấy huynh đệ là cái vị nào mà mình làm, mà mình nói mình làm thì không phải là Bồ Tát nha. Thật ra đó, mình học, mình tìm hiểu để mình nhận thức được coi vị nào có cái chất, có cái tâm để thực hành, để làm những cái điều, làm việc Bồ Tát. Cái thật sự ra ai mà vỗ ngực xưng tên nói tôi là Bồ Tát ra là dỗm á nghe. Có nghĩa là đối với các Bồ Tát, người ta làm mà ta không biết người ta làm, ta không biết ta là Bồ Tát thì mới gọi là Bồ Tát. Còn những người mà làm thì giàu cũng có tâm hồn tốt, có những người có tâm hồn rất tốt, cũng giúp người, cũng làm những việc tốt cho trần đời, nhưng mà thật chất thì chấp vào cái việc mình làm, giống như là còn đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, hoặc là tính toán, hoặc là lời lỗ, hoặc là danh vọng, vân vân. Thì cũng có cái tốt, nhưng mà cái tốt này chưa phải là gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Hạnh là cái việc làm của Bồ Tát. Cho nên nếu để nguyên cái văn á, thì gọi là Bồ Tát Hạnh hay là Bồ Tát Hành. Nhưng mà dịch ra chữ việc là việc làm của Bồ Tát. Mà thế nào gọi là việc làm của Bồ Tát? Các vị nên nhớ là nói thì nếu có cái tâm lòng nhân á, cái tâm lòng thương người, mến vật, vân vân thì cũng gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này nó trong cái chừng mực đó. Còn thật chất của vị Bồ Tát mà Bồ Tát thật, Bồ Tát coi như là đạt tới cái đỉnh cao trên bước đường để mà trở về với cái ngôi vị vô vô thượng cái đẳng chánh giác đó, thì Bồ Tát là cái người mà làm tất cả những cái điều để hướng đến mục tiêu hóa giải cái phiền não khổ đau cho mình, cho người, để đạt đến cái giải thoát giác ngộ. Đó là mục tiêu chính của Bồ Tát phải làm. Còn cái vấn đề mà mục tiêu mà Bồ Tát làm sơ sài để bố thí cúng dường hay là tinh tấn nhẫn nhục thì giới rồi cũng gọi là Bồ Tát, thiền định cũng gọi là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát này trên phương diện phước báo, trên phương diện lập công bồi đức thôi. Còn cái điều mà Bồ Tát mà làm cho nó muốn rốt ráo được đó, thì phải đạt tới cái mục đích là diệt trừ phiền não khổ đau và coi như là đạt đến cái chỗ giải thoát giác ngộ. Đó là mục đích chính. Vì trên bước đường tu của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta mà cố gắng để chúng ta học đạo, hành đạo, mà chúng ta hóa giải được cái phiền não khổ đau cho mình, cho người, và đạt đến cái sự an lạc giải thoát giác ngộ, đó là mình đi đúng mục tiêu rồi đó. Còn giá như mình cũng có làm những cái việc cũng cứu đỡ, cũng giúp đỡ, cũng cứu người, cũng độ người, cũng làm những cái việc mà ta cũng vui đó, nhưng mà cái vui nó có khi nó làm nó lợn cợn ở trong đó, nó làm cho mình có khi khó chịu, có khi làm cho mình bực bội, lắm lúc làm cho mình chán nản, thối chí, thì thật sự cái đó chưa phải là cái mục tiêu chính của mình. Cho nên tôi nhắc trở lại, Bồ Tát hạnh có nghĩa là việc làm của Bồ Tát, nhớ chữ hạnh là viết như vậy thôi chứ thật sự nó là chữ hành. Hành là việc làm, là hành động. Thì chư huynh đệ thấy cái nếu mà chúng ta trên bước đường tu á thì gọi là tu học, chứ thật sự học rồi mới tu. Bị học mới biết đường tu. Chứ còn nếu tu mà không học thì ta nói gọi là tu mù. Nhưng mà ngược lại học mà không có hóa giải phiền não khổ đau, không có sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giác ngộ, sự bồ đề, niết bàn, giải thoát, thì coi như là mình cũng không đạt tới đâu hết. Cho nên tu học là phải cần ứng dụng ngay cái đời sống thực tiễn của mình. Có những lúc mà trên bước đường đời của mình á, các vị biết có những cái sự kiện, có những cái hoàn cảnh nó xảy ra mà người ta gọi là không ngờ được. Không ngờ. Nhưng mà làm sao chúng ta nhờ cái nền giáo lý đạo Phật, chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cái không ngờ đó, mà chúng ta bình thường, chúng ta tự tại, thì cái đó mới là thật sự là ta có ứng dụng, ta có học Phật ứng dụng. Nói theo kiểu tục đế đó, những người mà người ta có cái lòng dạ chân thật thủy chung á, thì thí dụ có những người phụ nữ, người ta có những ông chồng mà chết á, mình thấy người ta dửng dưng lắm. Ta không hề, coi như ta không hề tỏ cái thái độ quá sức đau buồn, quá sức khổ não gì hết trơn. Nhưng mà những người đó, người ta lắm khi người ta đi trọn một cuộc đời, người ta không hề tách thuyền sang bến, người ta không hề có lập hoàn cảnh mới với một cái người khác, với một người chồng khác, không có. Tôi thí dụ, còn có những người á, trời ơi, chồng chết trên nhào khóc đau đớn, khóc khổ sở, khóc rũ rượi, khóc như muốn chết theo người chết đó vậy. Nhưng mà rồi sau 49 ngày cho tới 3 tháng 10 ngày là coi như là người ta có ý trung nhân, có người khác. Rồi cao nhất là 1 năm, cao nhất là mãn tang là ta tái giá. Còn những người mà thật sự ta thương chồng, thương con, ta biết giữ gìn cái hạnh phúc, người ta chấp nhận nỗi thương đau đó, người ta nuốt cái nước mắt ngược vào tim á, có khi người ta chung thủy suốt cuộc đời. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi phê phán những người có gia đình rồi chồng mất đi lấy chồng khác, tôi không có ý vậy, tôi không có cười điều đó. Nhưng mà ý tôi nói, có những cái người bên ngoài người ta rất là bình tĩnh, thì vậy mà bên trong người ta đó, nó thể hiện một cái sự thủy chung cả một cuộc đời. Còn ngược lại có những người chồng chết đó, khóc nhào ôm thay mà khóc, đập đầu vô giường, đập đầu vô tường, đập đầu vô quan tài, nhưng mà thật sự ra có khi chưa mãn tang chồng thì lại mình có ý trung nhân khác. Thì để cho tên tôi muốn chia sẻ cho đại chúng như vậy, chứ tôi không có hà cớ gì tôi đem chuyện đời tôi nói, tôi cười ai đâu nghe, nhưng mà ý nói vậy đó. Thành ra bữa nay học cái chương này nó cũng là quan trọng, nhưng mà dường như nó không có hấp dẫn như các cái chương khác, chương trước. Tới đây rồi thì bắt đầu, ai mà học được tới đây rồi á, thì bắt đầu coi cho nó leo lên được tới cái sàn rồi, tới cái sân thượng rồi, thì bắt đầu nó nhẹ nhàng trở lại. Còn nó khó khăn mà phải trèo lên cho được, đó là hai cái chương, đó là chương bất nhị pháp môn và chương Phật hướng tịch. Hai chương đó là gắt gao để quyết chí vượt qua những cái khó khăn để nhận ra cái chân lý, là hai chương đó khó khăn nhất. Bây giờ tới chương Bồ Tát Hạnh này thì nó dễ dàng hơn. Đức Phật bây giờ lúc bắt đầu vào phần chánh văn nha. Lúc bây giờ Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một vườn xoài cây to hàng rợp bóng. Lúc bây giờ đất vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi bao la khác thường. Cành lá vườn cây đổi màu mơn mởn xanh tươi. Trăm hoa đua nở rực rỡ sắc màu, lã lướt đông đưa trong làn gió nhẹ. Cảnh vật tựa như hân hoan chào đón tất cả đại chúng trong hải hội, đều tự nhiên trở thành màu hoàng kim rực rỡ hào quang. Các vị thấy bắt đầu tới đây rồi, bắt đầu mình nghe những cái hoàn cảnh nó rất là nhẹ nhàng ha. Đức Phật đang thuyết pháp trong một vườn xoài. Thì ở đây nhắc lại cái hình ảnh lịch sử là hiện bây giờ vẫn còn cái nơi đất nước mà cái nơi mà của cô gái vườn xoài ngày xưa đó, là cái hiện bây giờ tại Ấn Độ đó, là cái khu vực vườn xoài đó người ta vẫn cố gắng, người ta vẫn trồng xoài để giữ gìn, bởi vì cái nơi đây là ngày xưa có một cô gái, nhưng mà vì hoàn cảnh nhà nghèo rồi cô này mới tình cờ vua đi săn bán mới gặp, thì cuối cùng cô ta có mang với vua, hình như vua Ba Tư Nặc là phải. Nhưng mà sau đó thì triều đình không chấp nhận, bởi vì cô ta là một thân phận nghèo, triều đình không chấp nhận. Vì lẽ đó cho nên nhà vua cũng nghĩ tới cái tình của cô gái này, mới cấp cho một cái nơi để cho hai mẹ con ở. Và cũng chính nơi cái vườn xoài này, tôi đã giảng cái chương thứ nhất rất rõ, là cái nơi đầu tiên mà cho nữ giới hay là cho ni chúng cư ngụ để chờ xây dựng cái tịnh xá riêng cho ni. Sau khi Đức Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề dẫn 500 người nữ đến để xin được xuất gia theo Phật, Vậy thì cái nơi đây nó có một cái kỳ tích. Và như tôi cũng nói là cái nơi mà vườn xoài này, cái nơi quốc gia này trước kia đó, là cái nơi gọi là dân chủ đầu tiên của thế giới. Một cái thành áp này là một cái đất nước nhỏ nhưng mà dân chủ đầu tiên, nó có vấn đề nhân quyền, nó có vấn đề dân chủ và nó có vấn đề rất rõ ràng mà dầu thời xa xưa ấy. Vì vậy mà trong cái quá trình mà thuyết pháp du hóa của Đức Phật thì dường như Đức Phật cũng ở những cái trú xứ này nhiều hơn. Tại vì có lẽ là không phải nói là mình nói như vậy để là nói phân biệt. Nhưng mà tại vì trên bước đường hành đạo thì có lẽ có những cái phút giây Đức Thế Tôn cũng phải cần có những sự yên tĩnh thật thụ. Đành rằng trong khế kinh nói là tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Do cái tâm mình tịnh thì có quả Phật tịnh. Nhưng mà đó là cái mặt về chân lý nó lại là như vậy. Đó là về mặt bản thể nó là như vậy. Nhưng về mặt hiện tượng vạn hữu thì thực chất là chúng ta, người tu chúng ta cần có những giờ phút yên tĩnh. Mà người đời họ còn nói là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Thì trong bấy giờ Đức Phật đang thuyết pháp trong một vườn xoài cây to hàng rập bóng, lúc bấy giờ đất vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi bao la khác thường. Ý đó cái tâm mình, cái tâm mình nó rộng thì mình nhìn đâu cũng thấy nó rộng. Còn tâm mình mà chật hẹp thì mình nhìn đâu cũng thấy chật hẹp. Mà người đời họ thường nói câu là ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, nó cũng có cái ý nghĩa của nó, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Tôi cũng không giấu gì các vị là đối với tôi thì có khi tôi cũng cài giật lắm. Có những lúc tâm mình nó cũng quá ư là phàm phu. Có những lúc nó cũng đòi hỏi những cái tiện nghi để cho mình sinh hoạt. Đòi hỏi cái chỗ ở đó phải thoáng, phải rộng. Đòi hỏi nó phải có những cái này cái kia để mình sinh hoạt cho nó dễ dàng. Thật sự có những lúc tôi cũng cần như vậy. Nhưng mà rồi nghĩ lại, thật sự nếu mà mình cần để cái tiện nghi nó quá ư là đầy đủ để mình mới sinh hoạt được thì như vậy có khi nó cũng làm cho mình bận bịu nhiều lắm á. Bận bịu nhiều lắm. Tôi thí dụ như bây giờ tôi không giấu gì các vị, tôi muốn đi làm nữa. Tôi muốn đi làm một việc gì đó. Ở đất Mỹ này thì không khó. Chỉ trừ ra chỉ ngại là tại vì tôi không biết lái xe là một. Tôi không có đi học tiếng Anh. Tôi chỉ biết chút chút là vài ba tiếng ví dụ, cho nên nó khó khăn. Chứ còn nếu mà biết lái xe, biết tiếng Anh căn bản á thì mình không làm cho người Việt được thì mình cứ làm cho người Mỹ, cho người Ấn, cho người Phi vậy thôi. Nếu mình đủ, mình đừng có cái tội gì đối với luật pháp. Mình như bản thân tôi nói thật các vị là bây giờ tôi xin đi làm ở đâu bất cứ cũng được hết, trừ ra cái chỗ mà nó không có sở trường của mình, như là làm bác sĩ, làm kỹ sư không được, tại mình không có cái bằng đó. Chứ còn một người thường dân là tôi xin đi làm ở đâu cũng được. Vì kể từ khi tôi là thường trú nhân của Mỹ là tôi đóng thuế đàng hoàng. Tôi không hề xin một cái gì của cái quyền lợi của Mỹ hết. Cho nên các vị biết là cái khoe rệt tôi rất tốt. Bây giờ tôi làm ở đâu cũng được nếu chỗ đó có việc làm. Thì tôi nói thật các vị là nếu bây giờ tôi đi làm chơi chơi vậy tháng cũng từ 1.500 cho tới 3.000. Thì mấy huynh đệ nghĩ coi cái đời sống của tôi nó đâu có khó khăn gì. Dầu rằng mình là độc thân, Bên đây nó không nói tu sĩ hay gì hết, nó chỉ biết là tôi độc thân. Độc thân thì đóng thế nhiều, mà đóng thế nhiều thì về già hưởng nhiều. Tiền thế đó là tiền của mình hưởng về già, chứ thật sự không mất đi đâu nha, tiền ở chính phủ Hoa Kỳ. Rồi mình phải mua bảo hiểm tiền cao, vân vân. Thật sự đời sống của tôi bây giờ, tôi rất là, nhưng mà bởi vì quý thầy, quý Phật tử giờ không muốn tôi đi làm sợ mang tiếng. Tôi nói cũng gì sợ mang tiếng. Bởi vì cái cách sống của một đất nước dân chủ này nó không phải như tất cả các quốc gia khác được. Ở bên này tất cả quyền lợi đều là trên tinh thần bình đẳng. Bởi vì nó, cái người tu đất Mỹ này nó đâu có được như cái người tu ở các quốc gia khác. Ví dụ ở Mỹ này, dầu anh là cái gì đi chăng nữa, nhưng mà anh tới một cái chỗ nào đó anh vẫn sắp hàng. Anh đến trước thì anh sắp hàng trước. Vẫn không có vụ ưu tiên, không có vụ nhét tiền. Ở Mỹ này không có vụ nói tôi là thầy tu cho nên nhường cho tôi, hay tôi là thầy tu ưu tiên, tôi không có. Anh ăn mặc cỡ nào anh ăn mặc, nhưng mà nó chết cái credit, nó chết cái social, là cái giấy gọi là an sinh xã hội, nó vẫn như nhau. Cho nên nó chỉ có cái sự kỳ thị, cái sự phân biệt mà nó vô tình nó làm cho cái sự đau thương của nhau mà thôi. Ở Mỹ này, cái gì mà chính phủ nó cho, nó đồng ý, thì dân ở tại Hoa Kỳ này cứ việc mà làm. Mà đối với cái luật pháp quy định như vậy, mà so lại cái luật của thời Đức Thế Tôn cũng vậy. Đức Thế Tôn có nói là những cái gì mà ghép vào cái tội của quốc gia, của cái đất nước đó đó, của chính quyền đó, thì Phật căn cứ vào đó là Phật Phật xử, chứ không có vụ mà Đức Phật không có vụ mà áp chế ai mà đưa ra giới điều hết nha. Thí dụ như trong năm giới của Phật tử tại gia đó, tại sao Phật chế uống rượu, không được uống rượu? Tại sao Phật chế giới không được trộm cắp? Tại sao Phật chế giới không được tà dâm? Tại sao Phật chế giới không được giết người? Dân dân đều tuân thủ y như cái luật pháp quy định mà Phật, mà năm giới đó, thì các vị thấy muôn đời không có bao giờ bị mai một đối với bất cứ hoàn cảnh xã hội nào, quốc gia nào. Tại vì quốc gia nào, hoàn cảnh xã hội nào, thời cuộc nào, thì năm giới đó cũng là năm cái điều căn bản, cái đạo đức, cái quyền làm người hết. Thì Phật căn cứ vào cái pháp tắc của một cái quốc độ nào đó, Phật chế luật chế giới. Cho nên các vị phải, những người Phật tử học đối với nền giáo điển Đại Thừa phải thấy điều đó. Thí dụ bên Mỹ này, hoàn toàn nếu quý thầy mà đi làm, thì không thể nào mặc đồ về đi làm được. Buộc lòng quý thầy phải mặc y như cái người đời để vào làm. Thì các vị phải biết nó như vậy. Chứ không nói tôi là tôi, bên đây có những người, những sư cô đi dạy học, hay là những vị tu sĩ họ đi làm việc cho ở những cái bệnh viện, hoàn toàn, hay là người ta đi làm bất cứ một ngành nghề nào, hoàn toàn người ta phải ăn mặc tùy thuộc. Đó là cái quy định chung. Người ta rất tuân thủ. Thành ra tôi nói cho các vị biết, mình phải tùy phương, tùy tuyện, tùy hoàn cảnh, để rồi mình sống sao cho nó phù hợp. Không thể khư khư mà mình theo cái gì của mình xưa nay được. Trở lại cái vấn đề là coi như Đức Phật bây giờ đang thuyết pháp thì bỗng thính chúng mới thấy rằng đất vườn, ngay cái vườn sồi đó, bỗng nhiên trở nên rộng rãi, bao la, khác thường. Cành lá thì đổi màu, mơn mởn, xanh tươi, trăm hoa đua nở, vân vân. Đây là cái sự diễn tả bằng cái văn tự. Nhưng mà ý để nói cái chi? Ý để nói cái chi? Thấy hiện tượng lạ như vậy, ông A Nan mới thưa Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà cảnh vật trong vườn hiện ra điềm lạ thế kia? Đất của vườn xoài bỗng nhiên rộng rãi bao la, cây cối xanh tươi, trăm hoa rực rỡ sắc màu như thế. Mọi vật có vẻ như hân hoan khác lạ, và đại chúng trong hải hội đều trở thành một màu hoàng kim rực rỡ. Đức Phật mới bảo A Nan: Hiện giờ ông Di Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đang phát khởi ý muốn đến ra mắt ta. Họ đang cung kính đi nhiễu quanh trước khi đến đây, cho nên ứng ra điềm lành này. Thì thưa các vị, thì ở ngoài đời các vị cũng biết rồi, nếu các vị thường hay nói là có cảm thì có ứng mà. Cũng như ai đó đang nhắc tới mình thì thường thường các vị ắt xì một cái, các vị nhảy mũi một cái. Ồ, vậy ai đang nhắc tôi? Tùy theo cái hoàn cảnh cảm ứng. Thí dụ người ta đang nhắc, người ta thương mình, người ta đang nhắc, người nhớ nhung mình, người ta đang nhắc quý mến mình, thì cái sự cảm ứng nó khác. Còn thí dụ như ai đang nhắc mình, ai đang chửi rủa mình, ai đang chỉ trích mình, ai đang mắng nhiếc mình, cái tự nhiên nó trời không biết sáng nay ai chửi tôi mà tự nhiên nó ngứa cái lỗ tai. Nó có cái gì thấy không? Có người thì người ta nhắc thương thì mình nhảy mũi, rồi bắt đầu đây chắc ai nhắc tôi đây, ai đang nhớ nhung tôi đây, thì mình thấy nhảy mũi theo cái cách của nhớ nhung. Còn có người thì nói là sao tôi đang ngứa cái lỗ tai quá, chắc ai chửi tôi. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề, như vậy nó hiện điềm lành, như vậy là tiêu biểu cho chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền đang sẽ có mặt, sẽ đến. Như vậy, xin trở lại các vị, chữ Bồ Tát là tiêu biểu cho cái tâm niệm lành. Cho nên vì vậy mà trong kinh thường nói á, Bồ Tát đang đến, sắp đến, sẽ đến. Các vị Bồ Tát này đang đến, sắp đến, sẽ đến, cho nên đất nó trở thành màu hoàng kim. Hoa trái bỗng nhiên xum xê, đâm chồi nảy lộc, mọi người đều nhìn nhau với cái vẻ hoan hỷ, yêu thương vân vân, để báo hiệu rằng Bồ Tát đang đến, sắp đến và sẽ đến. Có nghĩa là những ai vừa khởi ý niệm lành, làm việc lợi chúng sanh là Bồ Tát đến. Các vị nên nhớ, nếu các vị khởi được cái ý niệm lành, nghĩ tới cái sự thương yêu, làm lợi ích cho chúng sanh, là các vị đang được Bồ Tát sắp đến. Đồng thời cũng là những ai mà khởi ý niệm đau khổ, khởi ý niệm mưu mô, khởi ý niệm đấu đá, khởi ý niệm chà đạp lẫn nhau, thì lúc đó các vị cũng đang dời cái địa ngục khổ đau đó đến với mình. Vì vậy mà chỉ có một tâm thôi, chỉ có cái tâm thôi. Cho nên trong các kinh điển đại thừa thì thường hay chỉ trong kinh chỉ về đất, mà đất thì dụ cho tâm, để đem đất dụ cho tâm của chúng sanh. Vì vậy mà kinh điển thường hay nói rằng đất màu hoàng kim, hay là dùng qua cái danh từ tâm địa. Mà các vị nên nhớ là trong cái Địa Tạng á, cái bài nó, cái bài đầu tiên mà vô mà trí tâm quy mạng lễ á, gọi là khế thủ U Minh giáo chủ bổn tôn, kính lễ cái bậc mà giáo chủ của U Minh, trí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ bổn tôn, địa ngôn kim hậu quảng hàm tàng. Địa ngôn kiên hậu, chữ kiên hậu, chữ kiên á, có nghĩa là rắn chắc, là kiên cố. Cho nên cái tâm nó ví như đất, nó rắn chắc, nó kiên cố. quán hàm tàng. Mới dịch ra là địa là dày chắc, tạng chứa đủ, chứa tàng. Đúng là địa tàng chứ không phải địa tạng. Tại mình đọc địa tàng rồi mình thấy nó kỳ kỳ sao, chứ thật sự là địa tàng. Cho nên cái bài mà trong kinh Tâm Địa Quán nói đó, tam giới chi trung dĩ tâm di chủ. Tam giới chi trung là trong ba cõi, dĩ tâm di chủ, dĩ là lấy cái tâm làm chủ thể. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Năng quán mà nếu ai mà thấy được, mà quán chiếu được cái tâm, biết được tâm ta đang nghĩ gì, nếu ta nghĩ thiện thì ta cho nó phát triển để nó an lành, nếu tâm ta đang nghĩ ác thì nên mau mau đoạn trừ để thôi nó chuốc lấy khổ đau. Thì lúc đó, thì nếu thấy được như vậy đó, để dừng ác mà tích thiện, thì coi như người đó sẽ đạt tới cái chỗ cứu cánh là giải thoát an lạc. Nhưng mà bất năng quán giả cứu cánh trầm luân, nếu mà ta không có đủ khả năng mà kiểm tra mình được, để cho nó trôi theo dòng nước bạc, để cho nó cuốn cuồng trong ác pháp, thì coi như mãi mãi là mình ở trong cái cảnh trầm luân, ở trong cái cảnh luân hồi khổ đau. Cho nên cái bài mà cũng đồng thời cái nói về cái tâm này, mà cái bài sấm ngã niệm cũng nói là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở. Cái bài sám ngã niệm cũng nói rằng con nhớ lại, ngã niệm là con nhớ, con nhớ lại con. Tự tùng vô lượng kiếp là từ xưa tới giờ, từ con đã theo trần bao nhiêu cái kiếp không lường được, vô lượng. Bởi do thất viên minh tánh tác trần lao. Thất viên là mất đi cái tánh viên minh. Lạc mất, lạc thất đi cái tánh viên minh. Mà con phải bị rơi vào cái trần lao này, gọi là thất viên minh tánh tác trần lao. Để xuất sanh, nhập tử thọ luân hồi, để ra vào, để đến đi, để tới lui, để xuất nhập cái nẻo đường sanh tử này mà không biết bao nhiêu sự luân hồi, để di trạng thù hình tao khổ sở, để thay đổi cái thân tướng, có khi thì làm trời, có khi thì làm người, có khi đọa đài trong ngạ quỷ súc sanh, có khi Atula, có khi thì thế này thế kia, cho nên nó luôn luôn thay đổi, gọi là di trạng thù hình, tao khổ sở. Nhưng mà các vị đang ngồi đây, các vị nên biết là túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Cũng may cho huynh đệ thầy trò chúng ta hiện bây giờ cũng nhờ có một cái duyên lành nhỏ nhoi nào đó, cho nên hiện bây giờ mình mới được làm con người ở đây. Thật sự là hiện bây giờ tôi với các huynh đệ cũng may mắn lắm, mình mới được làm con người, được nghe Phật pháp như thế này, được có đủ trí thông minh như thế này. Chứ tôi nói thật các vị, nếu bây giờ mà huynh đệ thầy trò mình mà lỡ bây giờ mình bị còn đọa đài trong cái kiếp súc sanh rồi, mình nghĩ thì sao mấy huynh đệ ha? Nếu bây giờ anh em huynh đệ mình mà bây giờ lỡ làm con trâu đi chẳng hạn, thì các vị thấy là sao? Làm con voi kia, tôi thấy trên mạng đăng những hình con voi, những chú nài voi á, lấy cái móc sắt mà đập vào đầu nó, lủng đầu nó vậy nè, nó chảy máu từng lỗ để cho nó mới những anh nài voi á đánh nó vậy để cho nó mới đi tới, để nó làm vui cho người, hoặc nó chuyên chở cho người. Nếu bây giờ anh em huynh đệ mình mà mình nghĩ lại, nếu mình không có đủ duyên lành may mắn mà giờ phút này mình làm voi đi, mình khổ cỡ nào. Hà huống chưa nói mình làm ngựa, làm trâu, làm heo, làm chó, làm vịt, làm gà, cứ nó đi xuống xuống xuống xuống vậy đó. Thì các vị nghĩ coi mình giờ mình khổ hay là vui. Cho nên may mắn là hiện bây giờ huynh đệ mình đầu dầu nói gì thì nói, dầu có những lúc mình cũng bị vô minh tràn ngập, nhưng mà cũng may thay. May thay là túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Nhờ có một cái túc duyên riêng tư nhỏ nhoi thiểu thiện, cho nên mình mới sanh được cái con đường làm người như thế này, là may mắn lắm. Hoạch Ngộ Duy Phong đắc xuất gia nhờ cái ngọn gió lành, duyên cớ gì đó cho nên cũng may mắn như tôi được xuất gia, vân vân. Cái bài Sám Ngã Niệm mà tất cả các tòng lâm tự viện mà cứ khuya là phải quỳ phát lời nguyện như vậy. Hoạch Ngộ Duy Phong đắc xuất gia, phi tri trước phát lỗi sa môn, quỷ giới phá trai đa quá hoạn. Cái gì mà mạng Phật khinh tăng bán đại thừa, bội nghĩa vô thân quỷ sư trưởng, văn quá sức phi dương kỹ đức, hoạnh tai lạc quả yểm tha năng, hư cấu khi vu cạnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã. Cái bài đó tuyệt, bài đó tự mình đặng năng. Nói rằng duyên lành là con cũng biết may mắn là con được cái duyên lành đó, nhưng mà khi được làm người rồi đó thì có khi á, để dành cái việc này việc nọ việc kia, cho nên đấu cấu thị phi, đấu sức với nhau, cấu xé với nhau, khen chê với nhau để tranh nhân ngã, tranh cái người, tranh ta, tranh được, tranh mất, tranh quyền, tranh lợi, tranh sự sống. Cho nên đấu cấu thị phi, tranh nhân ngã vì cái lợi danh, vì cái tình tiền danh lợi, mà có nhiều khi phải coi như là dương kỹ đức yểm tha năng. Dương kỹ đức là tự đưa mình lên, yểm tha năng là đáp người xuống. Có nhiều khi vì cái danh lợi mà dương kỹ đức yểm tha năng, thấy người ta hơn mình là phải tìm cách đạp đổ người ta xuống. Do mình tệ lậu, mình cũng phải đưa mình lên. Đó là cái bài sám tuyệt lắm. Đó tôi nhắc là. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán đó là: năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sanh đó, nó rộng như cái đất rộng vậy, đất lớn vậy đó. Bị đất kia đó, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Ngũ cốc ngũ quả là năm cái thứ lúa mè tre lao đậu vân vân đó, từ nơi đất mà sanh. Thì như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thu thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cặp ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Tâm danh vi địa. Như vậy, như thế, thì cái tâm pháp, từ cái tâm mà sanh ra cái pháp xuất thế, sanh thế hay là xuất thế, từ năm thú thiện ác là trời, là người, là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, là năm thú, gọi là năm cõi, chữ thú đây là cõi, còn nếu mà thêm Atula vô thì gọi là lục đạo, cũng đồng thời trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh thì gọi là lục đạo, luân hồi. Còn nếu mà bỏ Atula qua ra, còn trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì gọi là năm thú. Năm thú. Cho nên cái cõi mà mình đang sinh hoạt, đang sống ở cái hành tinh này đó gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú tạp cư địa là năm cái cõi mà sống chung nhau, là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nó luôn luôn. Tại sao không nói sáu mà nói năm? Vì cái chữ Atula đó, Atula là cái sự nóng nảy sân giận á, dường như cõi nào cũng có Atula len lỏi trong đó hết. Thí dụ như cõi trời, ông trời có khi ông làm quá, ông cũng bực mình, ông cũng gầm, ông cũng hét vậy, thì cũng có Atula, cái chất Atula trong đó. Hay là thí dụ như con cua, nó bảo thủ, nó sợ người ta bắt nó, nó cũng dương càn, nó cũng sân, nó cũng kẹp, dầu nó không biết gì đó, nhưng mà nó cũng có cái phản ứng trong đó, thì cũng Atula hay là địa ngục. Địa ngục ở trong địa ngục mà, chứ chưa hẳn là ở địa ngục mà hiền nha. Vô địa ngục rồi đó, có những cùng phim mình coi đó, có tôi đang coi cái bộ phim mà tôi coi giờ giữa chừng cái khúc sau dường như nó hết hay rồi, là tôi coi cái phim mà gọi là gì, Gia Đình Là Số Một. Phim nó rất lành mạnh nè, coi dễ thương lắm à, coi để mình nhớ lại cái cuộc sống của một cái gia đình vô cùng bình dị, cũng có lúc vui, cũng lúc buồn, cũng lúc lỗi phải, cũng lúc thị phi, vậy nó vui lắm đó. Cho nên nó các vị thấy, để nói lên cái gì, mình coi như vậy mình mới thấy rằng nó đủ chuyện trên trần đời này, gọi là ngũ thú tạp cơ địa đó. Như vậy ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cho tới cập ư Như Lai, cho tới chư Như Lai, đều là dĩ thử nhân duyên, dĩ thị nhân duyên, đều là do cái duyên nhân duyên. Cho nên tam giới duy tâm mà tâm danh vi địa. Do vậy ví tâm qua cái từ tâm địa. Đất đai vườn rừng biểu hiện một sắc thái hoàng kim rực rỡ, cỏ cây hoa cảnh đua nhau khoe sắc thi màu. Khí hậu trong lành hòa dịu rộn rã, tiếng chim hót quanh ca. Trong bối cảnh đất tươi đẹp đó, Đức Phật dạy cho Nga Nang và đại chúng nói rằng đây là hiện tượng ông Di Ma Cật cùng với Đại Trí Văn Thù và các Bồ Tát định ý và đang chuẩn bị đến ra mắt Vấn An ta. Sự thật là thế đó. Vùng đất nào mà Bồ Tát đã đến, đang đến, sẽ đến đều có hiện tượng đẹp như vậy. Ta nhớ trong Kinh Pháp Hoa hả? Cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24, hoặc thứ 25 chứ. Phẩm 24, phẩm bằng Diệu Âm Bồ Tát thứ 24, phẩm Phổ Môn thứ 25. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát thì bây giờ tự nhiên thấy đất trời chuyển động. Đất trời chuyển động cho nên mới có rằng Bồ Tát báo rằng đó có là Bồ Tát Diệu Âm sắp đi ngang cái thế giới Ta Bà. Mà Bồ Tát Diệu Âm thì ở cái đất nước, cái cõi quốc độ gọi là Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm. Cô Diệu Âm là Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm. Cái cõi đó tất cả đều là tịnh, đều là quang, đều là trang nghiêm hết. Mà Bồ Tát đó đi du hành từ từ ở cái thế giới Ta Bà cách 42 hàng hà xa thế giới đó, có một thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm ở cái chỗ này đó. Này cho nên các vị thấy học Kinh Tạng Đại Thừa rồi đó, nó có logic, nó ăn gắn liền với nhau hay lắm. Vậy thì Bồ Tát Diệu Âm kia ở thế giới Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm kia cũng cách thế giới Ta Bà này 42 hàng hà xa thế giới, cũng cùng con số 42 như Kinh Niêm Ma Cật mà nói rằng từ cõi Ta Bà tới cõi nước chúng hương của Phật Hương Tích cũng là 42 hằng hà xa thế giới. Như vậy 42 hằng hà xa thế giới là có một cái quốc độ tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm. Thì ở quốc độ đó có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, và vị đó đang du hành và đang đi ngang cái cõi nước Ta Bà này. Tuyệt vời không? Là đi ngang cõi nước Ta Bà này. Cho nên cõi nước Ta Bà bỗng bỗng chuyển động, bỗng rực rỡ màu hoàng kim. Thì cho nên các vị học Đại Thừa là học vậy đó. Học để tìm cho ra được cái giáo nghĩa của kinh. Chứ còn nếu không khéo cái mình tưởng tượng ngồi đó, tưởng tượng Đức Thích Ca đang thuyết pháp vậy đó, bỗng ở trên trên trên mây nó có rần rần ở trển, cái hỏi cái gì vậy bay? Cái nói là có Bồ Tát Diệu Âm đang đi ngang. Không phải, nó phải như chuyện máy bay mà đang ngồi cái trên nóc nhà nó rung, hỏi là nghe ầm ở trển, nó nói máy bay đi ngang không có. Chỉ nói chuyện của trần đời. Còn đối với tinh thần nhà Phật của mình, tôi tha thiết với các vị. Cho nên á, chúng ta cần học, rồi khi học biết là chúng ta tu. Đừng có sợ gì hết trơn á, không phải một đời mới thành Phật. không phải một đời mới thành Phật được, các vị nhớ không? Nó quan trọng là ở chỗ hiểu, hiểu rồi cứ mỗi một đời vậy đó, mình tu chút vậy đó, mình làm lạnh chút, mình cho nó phát triển hạt giống trí tuệ chút, rồi tới ngày tới giờ đủ nhân duyên thời tiết là hoa nở rồi cái trái nó tự đầy đủ. Chứ không có chuyện gì mà mình phải chờ lo sợ rằng phải mau thành Phật á. Tu hành đừng có mong chờ thành Phật liền. Không có việc gì mà tu hành mà mong thành Phật liền hết trơn á. Đừng ai dạy dột vậy nghe. Có muốn cũng không được nghe. Mà các vị phải có sức bố thí nè, trì giới nè, tinh tấn nè, nhẫn nhục nè, thiền định nè, trí tuệ nè, làm cho xong đi. Hay nói rộng ra đó, muốn được cái tới thế giới nào đó mà là được thành tựu trang nghiêm, thanh tịnh quốc độ thì phải trải qua 42 hằng hà sa thế giới, là phải trải qua thập hạnh nè, thập chính tính nè, thập trụ nè, thập hồi hướng nè, rồi thập địa nè, vân vân, cái là thập hạnh nè, thập trụ nè, thập hồi hướng nè, thập địa nè, là 40 đẳng giác, diệu giác, hai nữa là 42. Cứ việc từng nấc thang vậy, ta đi vậy, ta leo cho tới nơi thì lúc đó ta leo được lên tới cái khoảng không thì trời quang mây tạnh, coi như tới đó là tự nhiên là thành Phật. Nói tự nhiên chứ không có gì tự nhiên. Vạn pháp này gọi là phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp. Vạn pháp này bất tự tác, bất tha tác, bất vô nhân tác. Vạn pháp này bất tự sanh, bất tha sanh, bất vô nhân sanh. Vậy mà trên cái khoảng đường dài ấy, thế giới nào Bồ Tát Diệu Âm đi ngang qua, dù chỉ đi ngang qua thôi, tất cả đều trở thành rực rỡ trang nghiêm như vậy. Hay nói rằng cái tâm địa lành. Ý Phật muốn dạy chúng sanh tâm địa lành. Tâm địa của ai vừa nghĩ lành, làm lành, nói lành như hạnh lành của Bồ Tát, hoặc đã làm, hoặc đang làm, hoặc sẽ làm, tức khắc tâm địa của người đó chuyển thành hiện tượng vui đẹp, thanh thoát như bối cảnh hoàng kim vườn rừng tươi đẹp ấy. Tuyệt vời. Tôi giảng những cái điều này rất tuyệt vời. Và bữa nay mệt rồi, bữa nay không có đập bàn nổi, là các vị biết không, hai ngày nay là ngày nào cũng hết, cho tới làm từ sáng tới chiều hết á, nó mệt rồi, nó cũng đuối sức rồi. Bữa nay đây là giảng xong đây rồi là đi xuống làm liền, để rồi trưa nay rồi có một cái tiệc nhỏ cho một cái gia đình họ tới họ cúng giỗ nữa đây. Ở Mỹ thì các vị biết là nói thẳng là thượng tọa, hòa thượng gì cũng là phải xuống bếp hết á. Mọi người có công việc hết chứ không có sung sướng được như các huynh đệ ở Việt Nam. Ở bên đây là coi như là kêu chú tiểu, dạ, cũng là ông hòa thượng, ông thượng tọa. Chú nó giúp giùm tôi này, dạ, cũng là ông hòa thượng, thượng tọa đó. Ở vậy, nhưng mà cái gì là cũng có nhân quả hết á. Sở dĩ vậy á, cho nên cái tâm á, nó dễ, cái bình đẳng lắm. Ở đâu nó cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên, ở đâu cũng có người hiền, ở đâu cũng có kẻ điên, người khùng. Đừng tưởng đâu là cực khổ, vậy là cực khổ nghe. Bởi vì cực khổ nhưng mà nó sướng về mặt tâm hồn lắm. Còn có người rất sướng về mặt thân xác, nhưng mà tâm hồn đầy dẫy âu lo. Tôi bản thân tôi bây giờ các vị biết là nói xin lỗi, nói hiện giờ Phật tử dành nhau mà đem quần áo tôi về giặt đó chứ, bởi vì hiện giờ chùa đang làm cho nên CT nó chưa có xuống, nó chấp thuận, nó chưa chấp thuận thì mình chưa có được gắn cái máy giặt. Nó chừng nào nó chấp thuận rồi nó bên đây làm gì xin phép giấy tờ kỹ lắm, nó xuống nó coi từng cộng điện vậy đó. Đó thì thành ra bây giờ phải Phật tử đem đồ về nhà giặt giùm, tại tôi không biết lái xe. Nhưng mà tôi các vị biết là tôi tự giặt. tử nha, không lệ thuộc ai. Chứ bây giờ Phật tử nào cũng nói thôi để con đem về con giặt, Phật tử kia để tôi đem về giặt, rồi người này dành giặt, kia dành giặt, phiền lắm. Thôi thì mình mặc, mình tự giặt. Tất cả huynh đệ xuất gia tu hành, tôi nói thật các vị, đừng ham ngồi đó cho người ta lo lắng phục dịch hầu hạ, cũng lo lắng cho mình lễ bái mình, đừng ham điều đó. Đừng ham, mình không đủ cái phước để mình hưởng cái đó đâu. Mình đang hưởng cái phước của Phật nè. Bởi vì Phật có nói rồi, hãy người đời đình ai, dầu tu thế nào không biết, nhưng mà cạo đầu mặc áo có cái phước tướng của Phật là có được sự cúng dường. Mình đang hưởng cái phước của Phật, mình đừng có tiêu xài, mình đừng có tự hào khi ai đó dành dực lo lắng cho mình. Trời ơi, trăm ngàn cái mũi dao đó. Cho nên có nhiều Phật tử nói trời, con mong thầy về Việt Nam đi, tụi con lo này kia nọ, thầy không cần ở chùa không được, thầy về thì ở tỉnh thất nhỏ, tụi con tới lo lắng cơm nước phục dịch cho thầy, lo lắng rồi tụi tôi rồi, chuyện nhỏ. Các vị nên nhớ rằng cái đó không phải là cái người tu là phải tự làm. Đừng chờ đợi ai phục dịch mình hết, tội dữ lắm. Người ta ngoài đời ta đã khổ cực vì chồng, vì con, vì gia đình, vì xã hội, đủ thứ rồi. Mà người ta vô chùa, người ta để cho thời giờ ta tụng kinh, ta lễ bái, ta tu. Đừng để cho ta tới chùa ta phục dịch cho mình, tội lắm. Mình không xứng đáng đâu. Người ta đã trầy da tróc giải, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, ta khổ cực làm với đồng tiền. Nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cái, đủ thứ hết rồi. Ta đã làm không hết việc nhà ta rồi mà còn bắt người ta vô phục dịch cho mình nữa. Thì như vậy mình tu được bao nhiêu, mình có đủ cái phước để trang rãi cho người ta không? Cho nên mấy huynh đệ nào đó, đừng tự hào. Tôi nói đây là tôi nói rộng ra một chút. Mình tu hành mình đang là thinh văn. Mà thinh văn đó là mình đang gọi là mình quyết chế, mình quán chiếu để mình thấy cho được cái ngã không. Thì bây giờ mình quyết chế, mình thấy cho được cái ngã không, thì bây giờ những cái gì của mình còn đủ khả năng, còn đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, tay chân còn làm được thì phải làm. Đừng chờ đợi ai lo lắng cho mình đó. Thậm chí mình làm cho mình rồi mình phải làm cho người nữa cơ, mới gọi là người thinh văn chứ. Để thinh văn, để trên bước đường thinh văn đó, để rồi từ từ tiến bước lên làm Bồ Tát, làm Phật chứ. Có nhiều huynh đệ nói, trời ơi, tôi ở Việt Nam, tôi không đụng tới móng tay. Tôi thải bộ đồ ra là có người giặt. Tôi ăn là có người bưng mâm tới. Tới giờ ăn có người tới xá mời. Ăn cao lương mỹ vị, đừng ham. Các vị ơi, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tổ đã rầy, Phật đã rầy rồi. Mình ăn, mình hưởng người ta phục dịch cho mình như vậy đó. Mà mình không có liễu đạo, mình không dạy đạo cho người ta được, thì cái gì đền trả? Không khéo là đời sau phải mang lông đội sừng mà đền trả. Các vị ơi, đừng quá ham. Cho nên tôi nói chân thành với các vị, bây giờ tôi nghèo thật đó chứ. Nhưng mà không bao giờ tôi ngồi tôi mơ tưởng là Phật tử này, Phật tử kia cúng dường. Cái đây tôi nói thật. Thậm chí tôi nói nếu đừng ai cúng dường, tôi đi lụm lon tôi sống cũng được. Cho tôi nghèo tận mạc đi rồi để tôi vươn lên. Tôi tự tìm cái gì đó tôi làm chứ đừng có nghĩ rằng phải cúng dường cho tôi. Tôi nói đây là từ lâu chứ không phải bây giờ tôi mới nói. Tôi muốn ăn năn tất cả những cái mấy chục năm trời, tôi cũng đã ít nhiều sai phạm đối với đạo. Cho nên tôi tự đi làm, tôi sống nhưng mà ngặt nổi bây giờ không ai cho tôi đi làm. Chứ bây giờ mà tôi chịu đi làm là tháng tôi có từ 1.500 tới 3.000 mà giờ không ai cho tôi đi làm. Mấy thầy, mấy Phật tử đang nỉ quá. Cho nên tôi ngứa tay chân, tôi không biết làm gì, tôi cũng lục đục tối ngày. Tối ngày như ngày hôm qua ở ngoài giường buổi chiều mà còn ra ngồi xích đu cắt móng tay. Cắt móng tay cho mình nè, cắt hết trơn nè, cắt hết trơn nè. cắt rồi gọi xích đu cắt, nhìn trời nhìn mây đó thấy sung sướng quá ngồi. Cái sư huynh tôi ra ông nói cha ngồi đó hồi cảm đó, thiệt đúng cảm thiệt rồi, bữa nay nói giọng nó khàn khàn à. Nói vậy chứ con người cái thân béo bổ vậy chứ nắng mưa ông chịu à nghe. Tưởng đâu thầy nói chơi ai giờ thiệt. Tối nằm cái tim nó đập phịch phịch, tay chân gì đâu nó nhức nhối là biết rồi đó, nó tới rồi đó. Nhưng mà tôi thật các vị là bệnh tôi quán chiếu, tôi bệnh chơi vậy. Tôi nói thôi thì chờ mấy mươi năm cũng đủ rồi. Nếu lỡ mà không muốn thở nữa, mày cứ mày nín cho tao đi. Tôi tự nói tôi vậy chứ thì tôi biết nói gì. Chứ bây giờ nằm đã rên với ai? Cái bệnh có ai sang cho mình được không? Cái đau nhất có ai sang cho mình được không mà mình than, mình rên? Tôi nói vậy chắc tôi chưa có bệnh nhiều. Chứ nếu tôi bệnh nhiều, tôi không biết tôi có giữ được cái lập trường đó không chứ tôi nói thật. Nhiều Phật tử vô nói tôi bị hay bị đau cái đầu chỗ này nè. Người ta nói chắc chắn là thầy phải đau xương sống thì nó mới đau cái đầu chỗ này, chứ không phải là phải đau trong não. Đau nó giống như là bị trúng gió vậy đó. Nó phải đau xương sống, tôi nói không có đau. Tôi nói chắc chắn phải có đau xương sống. Tôi nói à chắc có lẽ là tại đau gì, có đau riết là tôi coi như nó không đau. Bây giờ đó tôi có đau. Tôi có đau nhưng mà thấy mẹ tôi đau quá, mẹ tôi chịu không nổi mổ cái đĩa điểm. Thấy người này người kia đau quá mổ đĩa điểm mà khóc lên khóc xuống. Từ đó tôi thấy mình may mắn hơn nhiều. Cho nên cái đau của mình không nghĩ tới. Cho nên cái đó cũng là cái hay. Rồi ngày hôm qua trên Facebook có kêu gọi là đi hiến máu. Tôi thấy vậy tôi cũng đăng ký. Nếu cái chỗ địa phương tôi ở đây mà ai cần tôi vẫn cho. Mình phải chia sẻ cho người. Nếu ta cần, dù là mình không có dư giả gì nhưng mà hiến 53 cc máu không sao cả. Mình cứ việc hy sinh. Một cái cơ hội mình xả được thì các vị ráng cố gắng mà xả. Cái gì làm được ráng cố gắng mà làm. Đừng có từ nan gì hết trơn á. Bởi vì trước sau gì thì cái thân này nó cũng trả về cho các bụi. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò mà. Không chung một gò thì cũng chung một lò thiêu mà. Thì các vị nên nhớ, ráng cố gắng cái gì mình làm được, mình nên cố gắng làm trong lúc mình còn mạnh khỏe. Để giúp cho trần đời. Vậy thôi, đó là tu hành. Tu hành là gầy cái nhân như vậy đó. Đừng chờ đợi ngày nào tháng nào hết. Bởi vì thời giờ trong tháng nó không chờ đợi mình đâu. Nó âm thầm, nó tức tắc, nó trôi qua. Thì cái sanh già bệnh chết nó cũng vùi theo thời giờ năm tháng. Cho nên tôi có lời khuyên các vị, hãy ngẩng cao đầu, hãy cố gắng. Buông được cái gì, xả được cái gì, làm được cái gì, cho đời là ráng mà làm. Cho nên hãy tâm địa của mình mà nghĩ lành, làm lành, nói lành, như hạnh lành của Bồ Tát. Thì bỗng trong lòng mình nó nhẹ nhàng, nó tươi đẹp, thì cảnh xung quanh của mình nó rộng rãi, nó nhẹ nhàng, nó tươi đẹp, nó thanh thoát. Nó trở thành một màu hoàng kim. Cho nên chúng ta nhớ lời Phật dạy, khi làm việc gì lợi ích chúng sanh hoặc có thể thay thế cho người điều khổ sở thiệt thòi thì ta phải nên làm và luôn nhường cho người việc dễ, việc có lợi thì hãy cố gắng, đừng ham gì hết mà phải nhường cho người. Ông Di Ma Cật nói với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn nhân cơ hội này để chư Bồ Tát tham kiến và lễ bái cúng dường Đức Phật. Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói ý kiến rất hay, thật là đúng lúc, vậy chúng ta cùng đi. Thôi, bữa nay mình tới đây thôi, hết giờ rồi ha. Hẹn ngày thứ bảy. Huynh đệ mình gặp gỡ tiếp. Tôi xin nhắc nhở đại chúng tất cả những ai đã phát tâm bằng lòng chấp nhận sống chết với cái chánh pháp đại thừa theo cái con đường huynh đệ mình cùng đi. Những cái gì tôi nói đúng là các vị nên cố gắng giữ gìn và các vị nên share về trang mình để cho tất cả quyến thuộc của mình cùng học, cùng nghe. Đừng ngại gì hết, không sợ ai đánh phá nữa. Quan trọng là mình, bởi vì y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự và y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.